Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 497. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tết Thanh Minh tất cả mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí. Cuối cùng đi quay nhưng một ngày nay, căn cứ vào ghi chép của cục đặc dị, số người tử vong trên cả nước đột phá 50.000 người mặc dù dân cư 15 tỷ người. Số người tử vong hàng năm cũng ở trên dưới 9 triệu, nhưng mà mỗi ngày bình thường số người CHT không đến 30.000. Hiện tại, đột phá 50.000 đã là cao gấp 2 thường ngày. Hơn nữa, toàn bộ đều là sự kiện linh dị, trong đó, trong ngục giam, chuyện ác quỷ trả thù, nhiều đến 3.000. Một tên tội phạm đã ép một người phụ nữ tự tử trong năm nay, vào lúc nửa đêm CHT ở trong nhà vệ sinh, thân thể vặn vẹo, toàn thân thối rữa, trộm nhét vào trong bồn cầu, tình trạng rất thê thảm. Cũng may, ngày sau đó quỷ quái lại biến mất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua vậy. Như vậy, tháng 4 bình ổn vượt qua. Trong lúc đó, Tần Dược cũng tham dự tổ chức cục đặc dị, chân áp ác quỷ, chuyện bắt yêu ma tinh quái cũng thường xuyên trực tiếp. Quần chúng cũng dần dần tiếp nhận sự thay đổi của thế giới. Bây giờ, ban ngày thuộc về loài người, ban đêm thuộc về quỷ vật, đã là quy tắc ngầm thừa nhận. Với lại, bởi vì Tần Dược truyền thụ nhân đạo kinh, dẫn đến rất nhiều người thân thể khỏe mạnh, tuổi thọ kéo dài, không ít người còn cảm thấy như bây giờ cũng không tệ. Thậm chí, ban đêm cũng không phải là không có người ra ngoài, đều là kẻ tài cao gan cũng lớn tồn tại. Nhân đạo kinh tu luyện tốt, có thể cùng quỷ vật chiến đấu. Những người này tin tưởng, chỉ cần thực lực mạnh, ban đêm sớm muộn gì người trần gian cũng sẽ đoạt lại. Ngày 1 tháng 5, thời tiết trời trong xanh, ngày nghỉ bắt đầu, Tần Dược mở phòng livestream, trong nháy mắt, thủy hữu vô cùng sôi nổi, điên cuồng hoan nghênh. Lại là mấy chục vạn thủy hữu sớm chờ đã lâu, đồng thời còn kéo lên, Tần Dược cũng không lề mề, tại chỗ tuyên bố kế hoạch của tháng này. Tháng này lên kệ hai cái sản phẩm mới, một cái là vật phẩm chăm sóc sức khỏe, viên uống cường tráng. Một cái khác là lá trà, linh trà. Giá bán đều là 10.000, trước rút ra 10 người may mắn. Khung bình luận trực tiếp nổ tung. Tần đại sư lại ra thứ tốt gì thế? Vật phẩm chăm sóc sức khỏe gì mà bán 10.000? Thuốc kháng ung thư à? Tần đại sư nói chuyện thì thích uyển chuyển như vậy. Tác dụng của thứ này phải là Tần đại sư nói gấp 10 lần. Ha ha, lúc này còn quan tâm là cái gì nữa chứ? Tôi đã trực tiếp bỏ giò. Trời mué! Không phải mới mở bán nửa phút sao? Làm sao mất đi 500 phần rồi? Số lượng hạn chế mỗi ngày là 1.000 à? Hay lắm, cái này liền không có một nửa. Các huynh đệ đừng do dự, nhất định là người của cục đặc dị ra tay. Đám con ông cháu trai lớn này biết cái gì là đồ tốt chứ? Cái này mẹ nó là chuyện nên do dự sao? Tôi không có tiền, thu nhập một tháng 1.800, mỗi ngày cười ha ha. Trên thực tế, bên trong thủy hữu có tiền cũng không ít. Nhưng là đại đa số đều là không có tiền, cũng không có ai quy định không có tiền thì không thể nhìn. Mặc dù mỗi một thủy hữu đều xài qua 1-2 khối tiền, nhưng mà cái này cũng chỉ là để bọn họ giải trí. Dùng nhiều liền không có khả năng, đến bây giờ, cũng không ít thủy hữu, ngay cả 50 tệ dịch huyết nhân sâm cũng không có mua qua. Đây mới là nhân gian chân thực, 10 phút vừa đến, rất nhanh liền có người bị rút trúng. Ngay tại chỗ có một thủy hữu mừng như điên. Tôi trúng rồi, là tôi trúng thưởng. Tần đại sư, tôi có thể đem phần thưởng này bán trao tay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi trước đó làm ăn bồi thường tiền, còn thiếu 8.000 mới có thể trả dứt nợ. Tần Dược đương nhiên cũng nhìn thấy tin nhắn của người này. Thứ này đã là của bạn, bạn có thể tự do xử trí, có điều không nên bị lừa. Thủy hữu này mừng rỡ, vội vàng chào hàng, cho nên có người nào thu mua không? 8.000 là được, Hàn Vương trước tiên nói, đều là thủy hữu Tần đại sư, đừng để bị lừa, tôi khẳng định là phải dùng nhiều cái thẻ căn cước để mua, vậy bạn liền bán cho tôi đi. Hàn Vương, chung quy là có bảo đảm, đây chính là nhất bảng quanh năm trong phòng livestream của Tần đại sư. Chỉ có điều, lúc này, cũng có thủy hữu kêu lên. Hàn Vương đừng mà, tôi cũng muốn mua. Tôi chỉ là người bình thường đi làm, có 8.000 tiền tiết kiệm, nếu mà nhiều hơn cũng không có lấy ra được, nếu như có thể mà nói, bán cho tôi đi. Hàn Vương nhìn đến đây, đương nhiên cũng không thiếu 2.000 này. Được, vậy các bạn giao dịch đi, Tần Dược ở giữa làm chứng, hai bên mua bán giao dịch trực tiếp tại chỗ, sau đó Tần Dược liền đem hàng hóa trực tiếp cấp cho người mua mới. Về phần 9 người rút thưởng còn lại, cũng không tính bán. Nói thật người may mắn này có chút hồ đồ rồi, hiện tại đồ vật ở trong tay Tần Đại Sư, không thể dùng tiền tài để đánh giá được. Đúng vậy nha, tôi nếu không có đoán sai, viên thuốc cường thể này của Tần Đại Sư có thể tăng cường thể chất, phối hợp nhân đạo kinh, thậm chí có thể khiến người ta tăng lên mấy cảnh giới, có thực lực, đuổi bắt tội phạm truy nã, làm thợ săn tiền thưởng, còn không phải tài nguyên sung túc sao? Không sai, cái gì cũng không sánh bằng tự thân thực lực cứng rắn. Nhìn như trả nợ một thân nhẹ nhàng, lại nghĩ kiếm lời 10 vạn, không biết phải mấy năm nữa, chậm trễ thời gian. Nghe mấy người này nói, thì hữu này cũng có ít nhiều có chút hối hận, thế nhưng mà ván đã đóng thuyền, hắn lại cảm thấy thời gian phải thiếu nợ thực sự không dễ chịu, chỉ có thể cắn răng nhận. Sau đó, Tần Dược lại rút thăm trúng thưởng lá trà. Lần này không có người muốn buôn bán, viên thuốc cường thể từ huyết nhân sâm linh chi chờ chế tác, gia tăng tinh thần và thể xác, linh trà có thể khiến cho người ta thu hoạch được linh khí. Xem như Tần Dược tiến một bước ban ơn cho dân chúng. Sau đó, cũng chính là thời khắc mà người xem hết sức mong đợi. Rút ra ba người hữu duyên, một khối tiền bảo vệ bình an. Tần Đại Sư chọn tôi đi, tôi thử chút vận may. Tần Đại Sư, tôi có chuyện quan trọng, rút tôi. Dân mạng tiếp tục lít nha lít nhít trên khung bình luận. Bên trong 1 triệu người, cuối cùng chỉ có 3 người trúng thưởng. Chúc mừng cỏ 4 lá. Màu lam tiểu dã hoa, tôi chính là bi kịch trở thành người may mắn. Tiếp đó, chúng ta liên tuyến với cỏ 4 lá. Sau đó, Tần Dược liên tuyến với người hữu duyên đầu tiên. Video kết nối, một người phụ nữ trưởng thành xuất hiện ở trong phòng livestream. Xin chào Thủy Hữu, xin chào Tần Đại Sư, tôi là fan cũ của anh, có thể tính toán trước cho mẹ của tôi không? Sau đó lại coi cho tôi. Ồ, có thể, Tần Dược gật đầu. Hắn nhìn ra được, Thủy Hữu này hiện tại rất lo lắng. Tần Đại Sư, mẹ tôi hôm trước ra ngoài du lịch, nhưng bắt đầu từ tối hôm qua, thì mất liên lạc, làm thế nào cũng liên lạc không được. Ngay cả người đi du lịch cùng với bà ấy, tôi cũng liên lạc không được. Tôi hiện tại rất lo lắng, tôi muốn hỏi một chút, mẹ tôi hiện tại đang ở đâu? Cho tôi một tấm ảnh chụp mẹ cô đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được. Người phụ nữ lấy ảnh chụp ra, Tần Dược nhìn thoáng qua, sau đó phát động đạo thiên bí điển. Sau một lúc, quá khứ của đối phương hiện ra ở trước mắt Tần Dược. Tần Dược phát ra một tiếng nghi hoặc, sau đó giật mình. Thủy Hữu, mẹ cô, bây giờ đang ở trong đường cống ngầm. Cỏ 4 lá sau khi nghe xong, hoàn toàn biến sắc. Tần Đại Sư, anh đừng làm tôi sợ, cách chương.